Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 932, Thiên Quan Bốn Vực 96 Nguyên Lão. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ai? Không đề cập tới cũng thế. Kia đồ vật đuổi theo một đoạn đường, bỗng nhiên liền biến mất, không hiểu được vì cái gì. Đối với Phong Vân Vô Kỵ vấn đề, Bạch Mã Đông Lăng cũng không có đúng sự thật trả lời. Mà hắn cái này cách nói, cũng không có làm Trường Không Vô Kỵ sinh ra quá nhiều hoài nghi. Xác thật, chính là biến mất, chính mình cũng là cái dạng này cảm ứng. Muốn nói hắn ở thiên môn thức tỉnh trộm đạo giả ý chí không tồn tại, nếu nói vậy, chính mình nơi nào còn có hảo trái cây ăn, cũng không cần phải giấu giếm sao. Thế nhưng như thế, môn chủ tiền bối đều không thể truy tìm nó, cũng là lợi hại a. Trường Không Vô Kỵ cảm khái bên trong, ba người cũng bắt đầu hướng nội bay đi. Bất quá ở bên trong, lại xuất hiện khổng lồ vây xem đội hình. Không có biện pháp, thiên môn ghi lại bị đổi mới. Này đó các tiền bối, cái nào không kinh ngạc? Vô luận là nhân tộc đạo giả vẫn là ma giả, lại hoặc là yêu tộc còn có vu tộc cao thủ, cơ hồ tất cả đều tới xem. Hơn nữa, lần này cũng không ai khiêu khích Trường Không Vô Kỵ đại gia. Các đều là trải qua mấy ngàn năm cao thủ, có thể trời cao môn, tâm cảnh đều có nhất định cơ sở. Tự nhiên không thể như năm đó phía dưới như vậy, ai nhìn đến đều không phục. Nghị luận tiếng động đi, kỳ thật cũng vẫn luôn không thiếu. Cái này chính là Trường Không Vô Kỵ. Hắn gần nhất chính là đột nhiên quật khởi, truyền thuyết không ngừng a. Ta nghe nói, nhân mạch quảng không nói, năng lực cường, nhân tộc có mấy cái lão đông tây, đều là từ hắn trong tay. Qua thiên ma kiếp, ân, giống như hắn vẫn là cái gì thánh ân sư. Tên kia khá vậy xem như nửa cái cấm kỵ cùng truyền thuyết đâu. Nhân tộc lại ra một cái kỳ tài a. Những người này nghị luận bên trong, đảo cũng không có bởi vì chủng tộc sinh ra thành kiến, duy độc vu tộc có mấy cái khả năng họ sau. Đối Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt tương đương bất hữu thiện. Bất quá môn chủ tại đây, bọn họ cũng là không có biện pháp tìm tra. Ha ha, các vị tiền bối, có lễ, có lễ. Phong Vân Vô Kỵ một đường đi trước, lễ nghĩa cũng còn làm được không tồi, vẫn luôn khom người ôm quyền, đạt được sôi nổi vừa lòng gật đầu, ấn tượng phân tương đương hảo. Hơn nữa một thân công đức chi lực, không mấy cái đối hắn có ý kiến. Như thế, ở vô số bán tiên cùng tám chuyển cao thủ nhìn chăm chú hạ, Phong Vân Vô Kỵ rốt cuộc tới rồi trung ương chủ tinh. Thiên môn, có tối cao điện phủ, ý trời đường, ngày thường đại gia là sẽ không tới nơi này. Bất quá bởi vì Phong Vân Vô Kỵ đặc thù, bốn vực các đại nguyên lão nhóm đã không thỉnh tự đến, đều đang đợi chờ quan khán Phong Vân Vô Kỵ cái này kỳ tài. Vào ý trời đường lúc sau, tự nhiên lại là một hồi không thiếu được triều bái, còn có các loại khen. Những cái đó lung tung rối loạn cũng không cần nhắc lại. Phong Vân Vô Kỵ ở các loại giới thiệu hạ bắt đầu nhất nhất nhớ người. Nhân tộc trước mắt quả nhiên là mạnh nhất, đạo vực nguyên lão đoàn 36 người, tất cả đều là cửu chuyển cửu tinh. Lúc trước chịu quá chính mình trợ giúp mấy cái, có ba người thành trong đó nhân viên quan trọng, cầm đầu đại nguyên lão Lộ Kinh Không, thập phần đáng giá chú ý. Nếu cảm ứng không tồi nói, hắn thế nhưng cũng là thế giới chi đạo tu hành người. Đã từng có người nói, chân giới bên trong còn có các thế giới khác chi đạo người. Quả nhiên không giả, mặt khác mấy cái xếp hạng phía trước cũng tuyệt phi bình thường. Thí dụ như thứ năm đạo vực nguyên lão Tư Không Phá Thiên, tuyệt đối không kém đại nguyên lão. Hắn tiên trảm hồn đao đã chút thành tựu, đồng dạng cửu truyền đỉnh già, chỉ sợ không mấy cái có thể chống đỡ được. Ma vực Nguyên Lão đoàn cũng có 27 người, cảnh giới tự nhiên là ngang nhau. Trong đó tiền tam vị, tất cả đều là thiên ma biến người tu hành. Mặt sau có mấy cái, cũng không kém. Phòng trừng tu hành chính là đã từng cũng danh chấn thiên hạ. Nuốt thiên ma quyết, yêu tộc Nguyên Lão đoàn, 18 người, các diện mạo rất là có đặc sắc. Phía trước 9, đều là đại thiên yêu, tuy rằng bọn họ không bằng Xích Viêm Thiên Hổ như vậy nghiêu, lại nói tiếp cũng tương đương làm người kiêng kỵ. Cuối cùng Vu tộc 15 mới là làm Phong Vân Vô Kỵ kinh ngạc địa phương. Vu tộc chân chính huyết mạch đã không thuần khiết, nhưng này phía trước 12 vị không biết dùng cái gì cấm thuật, lại có tự mình sinh thành một loại huyết mạch khả năng. Hơn nữa vừa vặn cùng 12 tổ vu lẫn nhau đối ứng, nếu là tinh thông đều thiên 12 thần sát đại trận nói, phòng trừng mặt khác tam tộc phi toàn lực hợp tác đối kháng không thể, càng làm cho Phong Vân Vô Kỵ lưu tâm. Đương nhiên là cầm đầu sau Khê Vu tộc Đại Nguyên Lão, lại là hậu tộc người tương đương, có thể thấy được bọn họ này nhất tộc ở Vu tộc là có bao nhiêu cường thế. Đơn giản gặp mặt nhận người qua đi, Phong Vân Vô Kỵ cũng coi như là hiểu biết thiên môn, hiện giờ đứng đầu thực lực vòng luẩn quẩn, bên ngoài không biết nhiều ít mặt khác cao thủ cấp bậc. Tới rồi trình độ nhất định là không đáng sợ hãi, nhớ kỹ những người này mới là mấu chốt. Khen giao lưu nhận người, thời gian qua đến cũng bất quá nửa canh giờ, liền có một cái không sai biệt lắm thiên môn môn chủ hiểu được Phong Vân Vô Kỵ phía dưới còn có chuyện không hoàn thành, liền thích hợp đề nghị nói, Vô Kỵ vừa mới tiền nhiệm, tạo hóa cung còn cần ổn định, tiến hành bái thiên nghi thức đi. Xong việc sau, ta còn tưởng cùng Vô Kỵ đơn độc nói chuyện này liền như vậy định ra. Đến nỗi bái thiên nghi thức, kỳ thật ở thiên môn cũng không long trọng, bởi vì tới rồi bán tiên cảnh giới sau, càng thêm chú trọng tâm cảnh tu luyện, trường hợp thật lớn sự tình căn bản không tồn tại. Cho dù là đối với thiên, đều là trong lòng kính ngưỡng vì đại, người bình thường không cho phép tới chủ tinh phía trên. Ở sở hữu Nguyên Lão chứng kiến dưới, Phong Vân Vô Kỵ triều bái thiên địa, ba quỳ chín lạy sau, trời cao giáng xuống một cổ ý chí, này trong đó ẩn chứa trộm đạo giả hơi thở, may mắn càng chi lực phân thân từ thiên tán thành, trộm đạo giả bản thể cũng ở an vụng giữa, cũng không có phát hiện cái gì mấu chốt. Nét Trường Không Vô Kỵ thở dài nhẹ nhõm một hơi, này một quan liền như vậy đi qua. Tân thiên môn lệnh cũng dừng ở Trường Không Vô Kỵ trong tay. Phía trước kia khối tuy rằng là môn chủ ban tặng, lại không có trời cao môn năng lực, hiện giờ cái này bất đồng, chỉ cần Phong Vân Vô Kỵ nguyện ý, trải qua nhất định dịch chuyển sau, có thể trực tiếp tiến vào thiên môn. Đây là 10 đại tông chủ đặc có quyền lợi, thiên môn Bạch Mã Đông Lăng làm công điện phủ chung, Trường Không Vô Kỵ cùng hắn ngồi đối diện mà nói hàn huyên một ít tu hành sự tình sau, Bạch Mã Đông Lăng cũng nói đến hắn sở quan tâm sự tình thượng. Hài tử, ngươi nói ngươi muốn cùng Tân Nguyệt Thái tử ở hắn hang ổ gặp mặt, ngươi chính là có tìm được hắn biện pháp. Không tồi, bất quá còn không hoàn thiện, khả năng yêu cầu pha lớn lên một đoạn thời gian. Phong Vân Vô Kỵ tiến hành rồi mơ hồ trả lời, hắn sẽ ở thích hợp thời điểm tiến hành tìm, sau đó báo cho những người này Tân Nguyệt Thái tử vị trí. Bất quá, ở hắn cảm thấy thích hợp phía trước, sẽ không tiến hành, bởi vì hắn còn có muốn cảm hóa đối phương ý tưởng. Hậu tộc nhằm vào, có lẽ ở tương lai, thực yêu cầu hắn trợ giúp, có thể thu tự nhiên là tốt. Hảo hảo hảo, chỉ cần có biện pháp liền hảo. thời gian trường một chút. Không quan hệ, không quan hệ. Bạch Mã Đông Lăng vui vẻ cười, lại một nan đề có giải quyết khả năng, hắn vẫn là thực vui mừng. Tân Nguyệt Thái tử lại lợi hại, chỉ cần tìm được hang ổ là có thể diệt hắn, dư lại chính là luân hồi người sự tình. Chuyện này đương nhiên sẽ không nói. Lại hàn huyên sau khi, Phong Vân Vô Kỵ cáo từ, Bạch Mã Đông Lăng đi một cái chính mình mật thất bên trong. Nơi này đặt thu nhỏ lại, Đăng Tháp lão tổ cùng Trộm Đạo giả phân thân tổ hợp thể. Giờ phút này, ma tính cuồn cuộn đang ở kêu gọi Bạch Mã Đông Lăng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.